Đỉnh cấp cuồng tế, chương 501, Hàn Ly đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén liếc nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói: "Đều câm sao? Hiện tại các ngươi nói một chút cái nhìn của mình, chúng ta như thế nào diệt trừ tai họa ngầm này?" Một giây, hai giây, toàn bộ trong phòng khách, an tĩnh đáng sợ, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tất cả mọi người đều tựa như một loại pho tượng, ngồi ở chỗ đó, một câu không nói, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi biện pháp tốt gì tới. Mặc dù đang trong lòng, bọn họ cũng đều biết giết Liễu Tô Lạc, liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng mà giết thế nào? Ai có thể giết được? Trừ phi là Chu Hán Đình tự mình ra tay, có thể coi là như thế, cũng không có nắm chặt 100%. Một khi nhường Tô Lạc chạy trốn, đây đối với Chu gia tới nói, chính là một cơn ác mộng bắt đầu. Ba, nhìn thấy tất cả mọi người im lặng không nói, Chu Hán Đình sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nặng nề nhất ba trường đập vào ghế sofa, bóc tem trên lan can. Các ngươi bình thường không phải ăn nói khéo léo sao? Sao bây giờ một câu nói cũng không nói? Chu gia dưỡng các ngươi đám phế vật này có ích lợi gì? Tất cả mọi người bị chửi cầu huyết lâm đầu, nhưng mà không ai mở miệng nói chuyện. Lão nhị, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi, đến cùng nên làm cái gì? Chu Hán Đình trực tiếp mở miệng chỉ mặt gọi tên. Chu gia lão hai là một mặt mang dáng vẻ thư sinh nam tử trung niên. Hắn gọi là Chu Văn Bình, nắm giữ lấy Chu gia quyền lực tài chính. Hắn nghe được Chu Hán Đình mà nói, trên mặt toát ra một nụ cười khổ chi sắc. "Đạo, đại ca, ta bây giờ không có biện pháp gì tốt. Tiền tài môn phân bộ bị người diệt. Bây giờ coi như muốn cho tiền tài môn động thủ đều khó có khả năng. Nếu như đại ca ngươi xuất thủ thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu để cho Tô Lạc trốn thoát, đây đối với chúng ta Chu gia tới nói, chính là một hồi tai nạn." Theo Chu Văn Bình mà nói, tất cả mọi người đều nặng nề thở dốc đứng lên. Một khi Tô Lạc chạy trốn, đợi đến hắn ngóc đầu trở lại, đó đúng là tất cả mọi người ác mộng. Chu gia, ai chống đỡ được hắn? Chu Văn Bình nhìn lướt qua chung quanh, mở miệng lần nữa nói: "Đương nhiên, đây cũng không phải là không có cách nào. Biện pháp tốt nhất chính là nhường Tô Lạc không có cách nào chạy trốn. Nếu là há không có cách nào chạy trốn, chúng ta muốn giết hắn cũng không phải là việc khó gì." Chu Hán Đình nghe nói như thế, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là bắt lấy Tô Lạc người bên cạnh, áp chế hắn?" Thoại âm rơi xuống, Chu gia lão bốn phía sóng biển lúc này mở miệng nói ra: "Không được, ai cũng biết Triệu gia cũng là bởi vì bắt cóc tên tiểu súc sinh này nhạc phụ nhạc mẫu mới bị giết đến tận cửa đi. Chúng ta nếu là làm như vậy, một khi chọc giận tiểu súc sinh, hắn xông vào chúng ta Chu gia, ai có thể áp chế lại hắn? Coi như có thể áp chế lại hắn, cuối cùng trả ra đại giới chỉ sợ cũng lớn khó có thể tưởng tượng. Huống chi ta nghe nói Tô Lạc tên tiểu súc sinh này còn cùng kinh thành Trương gia quan hệ không tệ. Tại Triệu gia thời điểm, Trương gia còn dự định bảo vệ hắn. Vạn nhất động thủ sau đó, Trương gia lại dự định bảo vệ hắn làm sao bây giờ?" Chu Văn Bình nghe thế lời nói, khóe miệng phác họa ra một vòng xâm nhiên nụ cười. "Đạo, lão tứ, ai nói với ngươi ta muốn bắt cóc người đứng bên cạnh hắn? Nhường hắn chạy không được. Không chỉ có cái này một cái biện pháp. Chúng ta chỉ cần làm đến nhất kích tất sát, hắn coi như muốn chạy chạy không được rơi mất." Nghe thế lời nói, Chu Hán Đình sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nghiêm túc liếc mắt nhìn Chu Văn Bình. "Vấn đạo, ngươi cảm thấy ai ra tay phù hợp? Từ mình sư phụ cha, Hàn Ly đạo nhân." Chu Văn Bình chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, Toàn bộ phòng khách một mảnh xôn xao. Trên mặt mọi người cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến. Chu Văn Bình lại đem chú ý đánh tới Hàn Ly đạo nhân trên người. Đây chính là võ đạo giới cường giả. Chu gia tuyệt đối không thể đắc tội. Chu Hán Đình nghiêm túc nói. Lão nhị, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Nếu để cho hắn biết rõ chúng ta đang lợi dụng lời của hắn. Chỉ sợ ngay cả chúng ta Chu gia đều sẽ bị hắn cho diệt. Mặc dù cùng Hàn Ly đạo nhân tiếp xúc không nhiều. Nhưng mà Chu Hán Đình trong lòng rất rõ ràng. Tại Hàn Ly đạo nhân trong lòng. Chu gia chính là một con kiến. Căn bản không có đem Chu gia để vào mắt. Nếu như Chu gia chọc giận Hàn Ly đạo nhân. Đối phương quyết không để ý đem Chu gia hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất. Dù là đối phương thu Chu Tư Minh làm đồ đệ. Cũng chỉ bất quá là hy vọng Chu gia hỗ trợ điều tra một việc thôi. Tại loại này võ đạo cao thủ trong mắt. Bọn hắn ý nghĩ chỉ có một. Bước vào mạnh hơn cảnh giới. Ngăn cản bọn họ nói đường người. Hạ chàng chỉ có chết. Chu Văn Bình khẽ cười nói. Đại ca, ta cũng không nói lừa hắn ra tay. Mà là chúng ta Chu gia thật sự gặp phải phiền toái. Không thể không mời hắn ra tay. Bằng không, hắn giao cho chúng ta chuyện của Chu Dế Tình. Chỉ sợ cũng muốn làm không tới. Dù sao, chúng ta Chu gia phải đối mặt nhưng là một cái bằng vào sức một mình diệt đi một cái gia tộc cao thủ. Nghe được Chu Văn Bình mà nói. Chu Hán Đình trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Nếu như Chu gia nôi thác bởi vì Tô Lạc sự tình. Tạm thời không có cách nào điều tra chuyện này. Nói không chừng thật sự có thể nhường Hàn Ly đạo nhân ra tay. Chỉ cần Hàn Ly đạo nhân ra tay. Tô Lạc coi như thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão nhị, người nói không sai. Muốn diệt trừ Tô Lạc. Nhất định phải mượn dùng Hàn Ly đạo trưởng tê mới được ta bây giờ liền đi tìm Hàn Ly đạo trưởng. Mời hắn xuất thủ tương trợ. Thoại âm rơi xuống, Chu Hán Đình liền từ trên ghế salon đứng lên, mới vừa đi tới cửa phòng khách, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chu gia từ thần nông giá đón về Chu gia tên lão giả kia. Cũng chính là Hàn Ly đạo nhân. Khi thấy thân ảnh này sau đó, Chu Hán Đình biến sắc. Thái độ lập tức trở nên cung kính vạn phần. Đạo, gặp qua Hàn Ly đạo trưởng. Hàn Ly đạo nhân nhìn lướt qua Chu Hán Đình. Híp mắt nói, Chu gia chủ, lão đạo tìm ngươi có chuyện. Cần ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi thay lão đạo ta làm tốt chuyện này. Ta có thể phù hộ các ngươi Chu gia 10 năm. Chu Hán Đình trên mặt toát ra một tia kích động. Không nhịn được nói, Hàn Ly đạo trưởng. Người nói thật sự, phù hộ 10 năm, Chu gia hoàn toàn có thể bằng vào 10 năm này đem Chu gia phát triển thành phương Nam đệ nhất gia tộc. Hàn Ly đạo nhân nhướng mày, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ gạt ngươi sao? Không dám, không dám, Chu Hán Đình cảm giác phía sau lưng một hồi rùng mình. Vội vàng nói. Không biết Hàn Ly đạo trưởng ngươi có gì cần Chu gia làm. Chu gia nhất định đem hết khả năng. Quyết không chối từ. Hàn Ly đạo nhân lạnh rên một tiếng. Giơ ngón tay lên. Cong ngón búng ra. Một đạo chân khí gào thét mà ra. Ở dưới con mắt mọi người. Đạo chân khí này lơ lửng ở giữa không trung. Bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đầu tiên là trời xanh mây trắng xuất hiện. Ngay sau đó một đạo tử sắc quang mang tựa như tia chớp. Phóng lên trời, hóa thành một mảnh lôi đình. Mấy giây thời gian sau đó, hào quang màu tím mới tiêu tan ở giữa không trung. Chu Hán Đình bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hình ảnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Nửa ngày cũng không biết Hàn Ly đạo nhân rốt cuộc là ý gì. Hàn Ly đạo trưởng, đây là... Đợi đến hình ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Hán Đình không nhịn được mở miệng hỏi. Cách chương.